Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 222. Chuẩn bị thịt rượu, văn minh khác biệt, tiên sinh, căn cứ bọn chúng trước mắt tốc độ, còn có một phút thời gian, liền sẽ hạ xuống, nhị trưởng lão mở miệng, số một tiên sinh gật đầu, âm thầm. Chúng ta đã chuẩn bị đại lượng vũ khí, một khi hắn dám làm loạn, ngay lập tức biết đối với hắn tiến hành oanh tạc. Ngũ trưởng lão nói, hy vọng không có như thế một màn. Số một tiên sinh âm thanh ngưng trọng, gặp kiếm thánh, đây là một cái phi thường nặng nề vấn đề. Nếu như đàm tốt, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như đàm không được. Kiếm thánh tại đây tòa thành thị bên trong nháo sự lời nói. Phiền phức liền lớn, yên tâm đi, tiên sinh, có chúng ta hai cái tại, coi như hắn muốn nháo sự, cũng sẽ không náo ra bao lớn đến. Nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, hai người chúng ta hoàn toàn có thể đột phá đến cấp bậc tông sư. Trần Bắc lung lay trong tay quạt xếp, nhàn nhạt mở miệng, hô, có hắn mở miệng. Không khí hiện trường, lúc này mới hòa hoãn không ít. Siêu, nói chuyện thời điểm, chân trời nơi xa, một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ. Siêu một tiếng vút qua không trung, rất nhanh, liền là vững vàng dừng ở vị trí chỉ định. Số một, năm tên trưởng lão, thân đồ, Trần Bắc, còn có vô số thiên la địa võng cường giả, cùng trong quân đội các cường giả. Đều đứng ở xung quanh, hô hô, bởi vì lúc trước toàn bộ đều nhìn qua tại phong vân thế giới bên trong phát sinh một màn kia. Video, giờ phút này không một người nói chuyện, toàn bộ ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm kia chiến cơ cabin chỗ cửa. Hiện trường rất an tĩnh, hô, chiến cơ bên trong, Mục Phi, Vương Cường hai người, nhìn thấy thành công hạ xuống. Lại xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy bên ngoài tụ tập đại lượng quân nhân, cùng thiên la địa võng thành viên về sau, trong lòng đều là lớn thở dài một hơi. Cái kia, lão tiên sinh, chúng ta đã đến, dựa theo ước định, bang chủ của chúng ta, giờ phút này ngay tại bên ngoài chờ lấy ngài. Vương Cường mở miệng, kiếm thánh ừ một tiếng, hắn không ngốc, lúc nói chuyện. Ánh mắt ngưng ngưng cũng là xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng phía bên ngoài quét tới. Thật nhiều người, những cái kia ăn mặc trang phục màu xanh lục, còn có quần áo màu đen. Chẳng lẽ toàn bộ đều là bên kia trong bang phái thành viên a? Có chuẩn bị mà đến, nếu như chờ sẽ đánh lên, nơi đây tuyệt đối là không nên ở lâu. Đồng thời, kiếm thánh trong lòng. Cũng toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Mặt khác, bang chủ của bọn hắn đến cùng ra sao thực lực, so với hùng bá mạnh bao nhiêu, lòng hiếu kỳ tăng lên. Đi ra ngoài trước nói sau đi. Rất nhanh, kiếm thánh liền là mở miệng. Trong lòng mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là mặt ngoài hắn thủy chung là bình tĩnh tới cực điểm. Loại kia cao nhân phong phạm, cường giả phong phạc là sâu tận xương tủy. Tốt, ta mở ra cửa. Mục Phi gật đầu, vội vàng tại điều khiển phòng bàn điều khiển bên trên bóp lại mở cửa nút bấm kíp. Sau đó chiến cơ cửa khoang tự động mở ra, một đạo hào quang sáng tỏ xuyên qua khe hở chiếu vào, không khí trong nháy mắt này đều trở nên có chút đọng lại. Đi thôi, kiếm thánh nói, siêu siêu, nói chuyện thời điểm, hắn lập tức nội lực ngoại phóng. Chung quanh thân thể, xuất hiện một vòng mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng bạc khí thể. Nó có thể phòng ngừa đánh lén, cũng có thể để hắn có phản ứng nhanh chóng nhất thời gian. Cạch cạch, rất nhanh, kiếm thánh liền là bước ra cabin. Bất quá, khi hắn vừa mới đứng ở cabin cửa ra vào lúc, thân thể lập tức liền dừng lại, suy, kia ánh mắt thâm thúy, hướng thẳng đến ngay phía trước số một tiên sinh trên thân quét tới. Người này là ai? lãnh tĩnh như vậy, trên thân nội lực ba động phi thường yếu, thực lực cũng không tài cao là, nhưng là, vì sao lại dạng này bình tĩnh? Người chung quanh, giống như đều phi thường kính sợ hắn. Kiếm thánh trong lòng, xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, hai mắt ở thời điểm này, trở nên càng thêm thâm thúy. Đương kiếm thánh đang xem số một tiên sinh lúc, đồng dạng, số một tiên sinh ánh mắt, cũng toàn bộ đều đặt ở kiếm thánh trên thân. Người này, thật mạnh, đứng ở nơi đó, trên thân liền tản ra đáng sợ kiếm ý. Cái tinh cầu kia bên trong, đến cùng có cái gì a? Giống như hắn cường giả, nghe nói còn có, nghĩ được như vậy, số một tiên sinh ánh mắt, dần dần trở nên ngưng trọng được nhiều. Bất quá hắn trên mặt, lại là từ đầu đến cuối mang theo bình dị gần gũi nụ cười. Tiên sinh, vị này chính là chúng ta đế quốc bang chủ. Vương Cường đi theo kiếm thánh, từ trong buồng phi cơ, mặc dù hắn đã là ám kình cường giả, nhưng lại không có chút nào phát hiện không khí hiện trường không thích hợp. Gặp số một tiên sinh cùng kiếm thánh hai người lẫn nhau nhìn xem, không nói gì, hắn chủ động mở miệng giới thiệu. Vương Cường âm thanh rơi xuống, hiện trường cái chủng loại kia bầu không khí trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Kiếm thánh ừ một tiếng, bang chủ đến mức số một tiên sinh, đối xưng hô thế này cảm thấy tương đương kỳ quái, nhưng hắn cũng động, chủ động tiến lên một bước, vươn tay, làm ra bên trong một cái nắm tay tư thế, âm thanh khách khí nói đến, độc cô kiếm lão tiên sinh, thật cao hứng, ngươi có thể đi vào đế quốc chúng ta, ta cũng thật hân hạnh gặp đế quốc bang chủ các hạ. Ngươi, quả nhiên không phải tầm thường, kiếm thánh nói. Nhưng là trong lòng, lại là hơi chấn kinh một chút. Dọc theo con đường này, ta chưa nói với bất luận kẻ nào. Ta chân thực danh tự. Cái bang chủ này, đến tột cùng là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ lại có một chút xuyên thủng người bí mật công pháp? Hắn, quả nhiên là che giấu thực lực a, trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá mặt ngoài, kiếm thánh lại là không có chút nào bày ra. Khí thế vẫn như cũ thần bí, trên thân nội lực ngoại phóng bình chướng, vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Nhìn thấy số một tiên sinh vươn đi ra tay, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng luôn cảm thấy nhìn thấy như thế giống như cường giả. Hẳn là biểu đạt một chút chính mình tôn kính. Thế là, hắn dựa theo thế giới của mình lễ nghi phương thức, hai tay ủi cùng một chỗ. Lấy đó khách khí, một cái muốn nắm tay, một cái chắp tay, rất nhanh, song phương cũng đều hơi có chút một chút lúng túng đem tay cho thu hồi. Răng rác, dạng này một màn, vừa lúc bị cách đó không xa các phóng viên, dùng camera cho rõ ràng quay chụp xuống tới. Không hề nghi ngờ, cái này một tấm hình, sẽ là cấp bậc sử thi, không bao lâu. Khẳng định biết truyền khắp toàn bộ Internet, cái này một tấm hình, biểu tượng ý nghĩa, cũng là trước nay chưa từng có, đến từ hai viên khác biệt tinh cầu bên trên người. Lần thứ nhất hữu hảo gặp mặt, tiên sinh, chúng ta chuẩn bị thịt rượu, tiếp xuống, chúng ta có thể tìm một chỗ, chậm rãi đàm, đối với các ngươi chỗ cái tinh cầu kia, ta thế nhưng là hiếu kỳ không thôi a. Số một tiên sinh nhiệt tình mở miệng, các ngươi nơi này cũng rất không tệ, người chung quanh đều là ngươi trong bang phái đệ tử a, cố gắng như vậy tại tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng a. Kiếm thánh ánh mắt khoan thai ở chung quanh đảo qua, tuyến phong tỏa bên ngoài, vô số đám dân thành thị đều tại vây xem, cũng không ít người vẫn còn tu luyện, xem như thế đi. Dù sao, chỉ có mạnh lên mới là duy nhất chân lý. Số một gật đầu, mặc dù luôn cảm thấy kiếm thánh thuyết pháp có chút kỳ quái. Nói đến, các ngươi trên viên tinh cầu này người mạnh nhất chính là ngươi đi. Có 1.3 tỷ bang chúng, chờ cơm nước xong xuôi. Có cơ hội, hai người chúng ta tìm không ai quấy rầy địa phương. Hảo hảo luận bàn một chút. Kiếm Thánh nheo mắt lại. Ấy, số một dừng một chút. Nghe đến đó lúc, hắn thật sự là có chút nhịn không được. Trên mặt xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Tiên sinh, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Trước mắt trên thế giới này, người mạnh nhất cũng không phải là ta, mà là cao nhân, cao nhân. Rất có ý tứ danh tự. Vậy liền làm phiền bang chủ, giúp ta ước chiến một chút hắn đi. Kiếm Thánh hời hợt, hai người đang nói dạng này một phen đối thoại lúc, cải trang cách ăn mặc sau Diệp Thần. Trên thực tế liền đứng tại Thiên Môn quảng trường phụ cận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.